Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, nhất tâm nhị dụng. Đưa thân vào Tư Mã Diệu chỗ bố trí ngăn cách ý niệm đại trận bên trong. Cổ Mộc lẳng lặng ngồi dưới đất, tinh tế hồi tưởng đến sư tôn nói tới cấm trận đạo. Sơ qua trầm ngâm nói, không nghĩ tới thiên cương cửu diễn trận trận quyết chỉ có 9 nơi. Cấm tuyến chỉ có 18 đầu. Bất quá, càng là đơn giản, càng chứng minh trận pháp phi phàm. Cổ Mộc thật sâu minh bạch áp xúc chính là tinh hoa đạo lý. Cho nên đang nghiên cứu một lát, liền từ không gian giới chỉ lấy ra một cây tro than. Dự định trước từ tay trái bắt đầu khắc họa nhất diễn. Thử một chút có thể thành công hay không. Thi triển trên mặt đất cấm trận đạo đều là dùng nhánh trúc loại hình đạo cụ đến bố trí cấm trận. Cổ Mộc đương nhiên sẽ không ngốc nghiêm mặt cầm cây thăm bằng trúc hướng trên bàn tay đâm. Cho nên từ tro than đến nét trận quyết là tất nhiên. Thiên cương cửu diễn trận trận quyết mặc dù cực ít, nhưng mỗi cái trận quyết cách xa nhau khoảng cách lại rất gần. Mà một người MU bàn tay cũng không lớn, muốn ở phía trên phác họa chỗ cửu cái trận quyết. Cái này hiển nhiên có rất lớn tính khiêu chiến. Không phải sao, Cổ Mộc tại lần thứ nhất động thủ, cũng bởi vì trận quyết chung hai cái điểm cách xa nhau quá gần. Cuối cùng tay nhỏ lắc một cái đem hắn vẽ ở cùng một chỗ. Đem sai lầm trận quyết xóa đi, hắn lại lần nữa họa. Cuối cùng phí hết nửa ngày công phu mới đưa kia chỉ có 3 cm phạm vi 9 nơi trận quyết khắc họa. Tốt, trận quyết vẽ xong, Cổ Mộc bắt đầu phác họa cấm tuyến. Bất quá bởi vì cửu cái trận quyết liền nhau quá gần. Không gian cũng quá nhỏ, khắc họa 18 đầu cấm tuyến độ khó liền cao hơn. Như thế, tại trải qua nửa canh giờ cố gắng, hắn mới miễn cưỡng đem cuối cùng một đạo cấm tuyến chuẩn xác không sai phác họa tốt. Thật đúng là một cái việc tinh tế. Đem cuối cùng một đạo cấm tuyến khắc xong, Cổ Mộc xóa đi trên trán mồ hôi. Xem ra cái này nho nhỏ cấm trận cũng thực để hắn phí không ít tâm tư. Mà khi trận quyết cùng cấm tuyến đều hoàn thành về sau, Cổ Mộc liền phát hiện trên MU bàn tay cấm trận bắt đầu không ngừng xoay tròn. Giống như từng đầu tiểu côn trùng trên tay du tẩu. Hơn nữa còn có chút ngứa một chút. Đây coi là thành công. Vẫn là thất bại rồi. Nhìn xem kia tiểu tiểu cấm trận tại xoay tròn. Cổ Mộc có chút không xác định có thành công hay không. Dù sao khắc vào trên đất cấm trận. Nếu là thành công đều sẽ lóe ra quang mạc. Mà ở trên người bố trí trận pháp thì không có cái này nhắc nhở. Sư tôn nói trận pháp khắc họa tốt, muốn thi triển đầu tiên lấy ý niệm đi khống chế, tiếp theo tại dùng linh lực gia trì, không ngại thử một lần liền biết. Cổ Mộc nghĩ tới đây liền nhắm lại hai con ngươi, sau đó từ cơ thể bên trong phân hóa ra một tia ý niệm, hướng về trên MU bàn tay không ngừng du chuyển cấm trận tìm kiếm. Ông, khi hắn ý niệm mới vừa cùng kia nho nhỏ cấm trận tiếp xúc, đầu não liền bỗng nhiên truyền đến một trận ông thanh, chợt liền cảm giác được MU bàn tay có phảng phất trái tim đang nhảy nhót. Thật giống như một nháy mắt, kia cấm trận có sinh mệnh, cho dù Tư Mã Diệu từng nói qua, thành công khống chế thiên cương cửu diễn trận bước đầu tiên chính là phản ứng như thế. Nhưng Cổ Mộc vẫn còn có chút thầm giật mình, nói, ý niệm tại dung nhập cấm trận về sau, kia chỗ sinh ra nhảy lên lại cùng chính mình hô hấp tiết tấu tần suất đồng dạng. Mà chính là hơi, phân thần, kia phảng phất đang nhảy nhót cấm trận đạo đột nhiên im bặt mà dừng. Dung nhập trong đó một vòng ý niệm tiếp lấy liền bị bài xích ra. Cổ Mộc lập tức im lặng. Chính mình vừa rồi phân tâm, trực tiếp để lần này nhất diễn tuyên bố thất bại, xem ra cần nghiêm túc, điều chỉnh tốt tâm tính. Cổ Mộc tiếp tục phân hóa ra một tia ý niệm, dung nhập cấm trận bên trong, sau đó hết thảy như vừa rồi đồng dạng, hắn lại cảm thấy cấm trận, sống. Bất quá giờ phút này hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mà là chuyên tâm khống chế ý niệm, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu điều động cơ thể bên trong chân nguyên. Ý đồ đối thủ trên lưng cấm trận tiến hành cuối cùng gia trì. Từ đó chân chính để nhất diễn thành công vận chuyển lại. Nhưng là, như nghĩ điều động chân nguyên, khẳng định là muốn phân tâm, cho nên cổ mộc chỉ là nghĩ như vậy, cấm trận lại, chết. Ý niệm lần nữa bị bài xích ra, chẳng những muốn khống chế ý niệm đi ổn định cấm trận, còn muốn phân ra tâm thần đi điều động chân nguyên, như thế nhất tâm nhị dụng, độ khó thật đúng là không nhỏ a. Cổ mộc đã cảm giác được muốn thành công vận chuyển thiên cương cửu diễn trận, độ khó có chút đại a. Bất quá hắn há lại tùy tiện chịu thua người. Thế là liền tiếp theo bắt đầu phân hóa ý niệm, dung nhập cấm trận bên trong, mà theo không ngừng phân hóa ý niệm, sau đó nhất tâm nhị dụng điều động chân nguyên, lại đổi lấy một lần lại một lần thất bại. Rất nhiều người coi là nhất tâm nhị dụng là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng thật tình không biết kỳ thật vẫn là rất khó khăn. Tỉ như tay trái họa quyền, tay phải họa phương, không thông qua luyện tập muốn thành công, trừ phi đại não tính cân đối cực kỳ tốt người. Người bình thường căn bản là không có cách đoạn thời gian làm được. Tay trái họa quyền, tay phải họa mới là điển hình nhất tâm nhị dụng. Chỉ cần đi qua luyện tập là có thể làm được. Mà thiên cương cửu diễn trận cũng chính là như thế. Cổ mộc tại nếm thử rất nhiều lần, rốt cục thành công đem ý niệm dung nhập cấm trận, đồng thời lại rẽ chân nguyên thuận kinh mạch kéo dài đến trên mu bàn tay. Hô, ngay tại cổ mộc vừa mới đem chân nguyên khống chế trên mu bàn tay, liền nhìn thấy nguyên bản không ngừng du động cấm trận đột nhiên gia tốc. Bất quá loại này gia tốc tiếp tục rất ngắn, rất nhanh liền bỗng nhiên mà dừng. Mà tại đình chỉ sau đó, kia cấm trận liền tràn ra một vòng hào quang óng ánh. Thành công rồi, cổ mộc thấy thế lập tức vui mừng, đồng thời cũng trong nháy mắt, cảm giác tay trái mình phảng phất nhẹ nhàng linh hoạt không ít. Siêu, bản năng đưa tay vung một chút, liền thấy chính mình cái tay này tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Mà đây càng để hắn mừng rỡ không thôi, dù sao chỉ là tiện tay vung lên, như chân chính đến giao đấu lúc, chân nguyên thi triển hạ, tốc độ chẳng phải là càng nhanh. Thử một chút lại nói, cổ mộc muốn tiếp tục huy quyền, nhìn xem tại cấm trận có hiệu lực về sau, tay trái mình có thể đạt tới cái gì tốc độ. Bất quá vừa mới giơ cánh tay lên, lại phát hiện mu bàn tay lấp lóe quang mang đột nhiên ảm đạm. Chợt liền chợt cảm thấy tay trái trầm xuống, một vòng ý niệm lại bị bài xích ra. Bởi vì vừa rồi quá hưng phấn, cổ mộc quên bảo trì một bên khống chế cấm trận, một bên vận chuyển chân nguyên cân bằng tiết tấu, cuối cùng dẫn đến trận pháp lần nữa chết đi. Xem ra muốn bảo trì trận pháp vận hành, liền nhất định phải từ đầu đến cuối nhất tâm nhị dụng a. Cổ mộc im lặng, đồng thời nghĩ đến đây vẫn chỉ là nhất diễn, nếu như là nhị diễn, nếu như là bát diễn, kia phải một lòng bao nhiêu dùng a. Cũng khó trách sư tôn nói không có người có thể đạt tới cửu diễn. Cũng may đi qua vừa rồi tập luyện, cổ mộc đã thuần thục nắm giữ nhất tâm nhị dụng, lần nữa thi triển ra bắt đầu xuôi gió xuôi nước, không có chút nào độ khó. Hô, hô, một bên khống chế cấm trận, một bên điều động lấy chân nguyên, cổ mộc tâm phân hai dùng, đánh ra mấy quyền, chỉ nghe được quyền phong gào thét, lăng lệ vô cùng, không tệ, chỉ là nhất diễn, tốc độ ra quyền liền rõ ràng so trước kia nhanh hai lần. Huy quyền đánh mấy lần, cổ mộc có chút hài lòng. Tại nhất diễn sau khi thành công, hắn liền bắt đầu nếm thử nhị diễn. Bất quá kết quả lại cực kỳ bi kịch. Hắn đang thi triển nhiều lần về sau, vẫn như nhất diễn như vậy thất bại rối tinh rối mù. Như thế, Cổ Mộc bắt đầu ở đại trận bên trong liều mạng học tập. Bởi vì lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, mà lại cái này thiên cương cửu diễn trận, chỉ là đạt tới nhất diễn hiển nhiên không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Cho nên hắn phải không ngừng khiêu chiến, không ngừng nghiên cứu, tranh thủ tại ngày thứ hai đạt tới sư tôn nói, cực hạn của mình thiên cương tứ diễn. Tứ diễn chẳng khác nào nhất tâm ngũ dụng, mà hắn độ khó nhưng không nhất tâm nhị dụng có thể so sánh. Muốn đạt tới loại tình trạng này, hắn khiêu chiến không cần nói cũng biết, nhưng Cổ Mộc nhất định phải làm được, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có càng lớn lòng tin lại cùng Thương Sùng Liên giao đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.